Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Manh Hổ Vương Taiga biến đổi. Vì lẽ đó ta nói ta không sợ sệt rồi. Aisaka Taiga đột nhiên lôi kéo chăn, tức giận nhìn bọn họ, khóe mắt còn mang theo giọt nước mắt. Đừng làm ta hình như là tiểu hài tử như thế. Có thể ngươi dáng dấp này không hề có một chút nào sức thuyết phục a. Takahashi Yuichi nhổ nước bọt nói, ta chỉ là chán ghét một người thời điểm nghe thấy sét đánh âm thanh mà thôi, mới không phải sợ sệt. Aisaka Taiga như cũ quật cường nói, nghe nàng nói như vậy, Sakura Chiyo không khỏi hỏi, cái kia Taiga vừa nãy tại sao phải đến đây? Cùng chúng ta đồng thời ngốc ở phòng làm việc cũng có thể nha. Hanh, Aisaka Taiga quay đầu đi. Chỗ khác, ta đều dáng dấp kia đi ra ngoài, lại trở về mà không phải quá mất mặt. Hơn nữa ai biết các ngươi nhanh như vậy liền được rồi. Sớm biết ta cũng sẽ không tức giận, liền sẽ không bị loại này tội. Thì ra là như vậy. Takahashi Yuichi một bộ đăm chiêu dáng vẻ, sau đó đến có kết luận, vì lẽ đó có lúc buông mặt mũi mới có thể qua càng tốt. Ngươi là nói ta đến chết vẫn sĩ diện sao? Aisaka Taiga ánh mắt không quen lên. Sakura Chiyo thấy thế, vội vàng đi kéo đối phương nói, Taiga chúng ta hay là đi phòng khách sofa ngồi xuống tán gẫu đi. Nơi này ở lại cũng không chuyện gì. Mà, xác thực, Baka Yuichi giường ta cũng không thèm khát ngồi. Aisaka Taiga nói liền xuống giường, cùng Sakura Chiyo đồng thời đi ra khỏi phòng. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, lập tức đi theo, ba người đi tới phòng khách. Vẫn đi ở phía sau, Takahashi Yuichi nhìn hai người nhỏ xinh bóng lưng, không khỏi nghĩ, các nàng hai xem ra thân cao gần như, Chiyo tựa hồ hơi hơi cao hơn một chút, không lộ rõ, quá thấp, không biết cao bao nhiêu đây. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Takahashi Yuichi không khỏi hỏi, lại nói hai người các ngươi đến cùng cao bao nhiêu a? Cảm giác xem ra đều không khác mấy. Sakura Chiyo chính muốn mở miệng, lại bị Aisaka Taiga thì lại giành nói trước, ta vừa vặn 150 cm. Ai? Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc, không thể a, Taiga người rõ ràng cùng ta gần như cao. Aisaka Taiga không khỏi sững sờ, lập tức ngữ khí không tự nhiên nói, cái kia Chiyo ngươi nên cũng là 150 cm tả hữu. Mới không có, ta mới 145 cm a. Sakura Chiyo lập tức phủ nhận nói, nói rõ người lại cao lớn lên, nhưng ta lần trước thể đo. A, Sakura Chiyo còn muốn tiếp tục nói, lại bị Aisaka Taiga che miệng lại, một bên nhìn Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nhắc nhở. Ta nhìn a, Aisaka Taiga không khỏi sửng sốt vài giây, lập tức từ bỏ vô vị lời nói dối, ủ rũ cúi đầu nói, 143.6 cm, ha ha, nhớ tới Yuichi ngươi nói mình là 180 cm đi. Chờ sau này râu mép mọc ra, người khác xem thấy chúng ta nhất định sẽ lầm tưởng là cha con. Nguyên lai Taiga nói dối thân cao, nói như vậy vẫn đúng là như. Nên, sẽ không phải Yuichi đối với vóc dáng thấp nữ sinh không có hứng thú đi. Sakura Chiyo nghĩ tới đây nhất thời hoảng rồi, cảm giác mình cũng nên báo 150 cm. Có thể lại cảm thấy nói dối không tốt lắm, nàng vốn là không có như thế lưu ý chiều cao của chính mình. Bây giờ lại bị Aisaka Taiga một câu phụ tử lên tiếng cho đánh thức. Lưu ý không được, Takahashi Yuichi một mặt không rõ nói, không phải là thấp điểm sao? Ngươi không cần thiết nói dối đi. Ngược lại ta nhìn 140 cùng 150 đều không khác mấy. Aisaka Taiga nghe một mặt dại ra. Nguyên lai ở cao to trong mắt, chúng ta tên lùn kỳ thực đều là một cái thân cao. Sẽ không phải liền cái kia 6 cm cũng là giả chứ? Xem như là cuối cùng quật cường sao? Takahashi Yuichi một mặt hoài nghi nói. Aisaka Taiga vừa nghe không khỏi vội la lên. Là thật sự, nếu như 143, ta cùng Chiyo cũng sẽ không nhìn gần như cao. Soka, ta bình thường cũng không quá để ý những thứ này. Takahashi Yuichi nói xong không khỏi lần thứ hai hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi hai ai càng nặng đây? Hẳn là Chiyo muốn trọng một điểm chứ? Sakura Chiyo suy nghĩ một chút nhân tiện nói, lần trước kiểm tra sức khỏe kết quả là bao nhiêu ta quên rồi. Ngược lại ta cũng ăn không mập, liền không để ý qua thể trọng. Aisaka Taiga sau đó nói, như vậy à, nhà ta cũng không có cân điện tử. Takahashi Yuichi vừa nói, một bên đăm chiêu lên, rất nhanh liền muốn đến cái biện pháp. Liền đi tới Sakura Chiyo trước mặt nói, Chiyo ngươi chuyển tới đây một chút. Chuyện gì? Chiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người lại quay về hắn. Chớ lộn xộn, ta sợ tay trơn. Takahashi Yuichi nói liền duỗi ra hai tay đặt ở nàng nghiêng về trên eo. Lập tức hai tay hơi dùng sức, trực tiếp đem đối phương cho nâng cao cao. Ai? Sakura Chiyo ngơ ngác nhìn đối phương cái kia hai con ngươi màu đen. Nhất thời càng không có bất kỳ phản ứng nào. Ân, so với ta tưởng tượng còn nhẹ. Takahashi Yuichi nói xong liền nhẹ nhàng đem Sakura Chiyo để xuống. Vẫn chưa chú ý tới đối phương mặt đều đỏ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Aisaka Taiga. Đang một mặt mộng bức Aisaka Taiga nghe được câu này liền rõ ràng hắn là tính toán gì. Liền hoang mang vác qua thân đi nói. Mở, đùa gì thế? Chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Ngươi dám đối với ta làm như vậy. Ta, yên tâm, rất an toàn. Takahashi Yuichi nói liền đi tới. Trực tiếp ở sau lưng nàng dựa theo vừa nãy động tác đem Aisaka Taiga nhấc lên. Trong lòng tiến hành so sánh, tựa hồ gần như, xem ra Taiga bình thường ăn nhiều như vậy thịt vẫn không có ăn không. Lại nói như bây giờ, Aisaka Taiga mặt cười hơi có chút kurenai, đỏ, không nhịn được hỏi, ngươi ôm đủ chứ? Takahashi Yuichi không hề trả lời nàng, mà là giơ nàng xoay người đối mặt Sakura Chiyo bày cái tư thế cười hỏi. Chiyo ngươi xem đây là cái gì? Chính có chút thất thần Sakura Chiyo phục hồi tinh thần lại. Hướng về bọn họ nhìn lại. Trong nháy mắt sáng mắt lên. Vui vẻ nói. Ta biết rồi. Đây là nước Mỹ vua sư tử Simba. Đúng không Yuichi Sakun? Ha ha. Không sai. Takahashi Yuichi cười. Lập tức cải chính nói. Có điều phải gọi manh hổ vương. Hơn nữa còn là con lớn. Ân, liền gọi manh hổ vương Taiga biến đổi. Aisaka Taiga mắc cỡ đỏ mặt nói. Thật ấu trĩ, mau buông ta xuống. Há, được rồi. Takahashi Yuichi chưa hết thòm thèm nhẹ nhàng đem nàng để xuống. Hắn còn rất muốn cho Sakura Chiyo đập xuống đến. Nhưng cũng biết này con manh hổ khẳng định không đồng ý. Taiga. Ngươi vừa nãy dáng vẻ xác thực rất manh hổ a. Sakura Chiyo cười nói, ta không nghe. Aisaka Taiga mất hứng nói, hai người các ngươi đều bắt nạt ta. Sakura Chiyo gấp vội khoát tay nói, không có không có, ta thật sự cảm thấy kawaii. Chuyện này, như vậy a, Chiyo vừa nãy cũng rất đáng yêu. Bị khen Aisaka Taiga thật không tiện nói xong. Lại liếc nhìn Takahashi Yuichi, làm thành thực người, Takahashi Yuichi tự nhiên không dự định nói dối, vì vậy nói, vừa nãy ngươi quay lưng ta, vì lẽ đó ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến nên đáng yêu mới đúng. Baka tương đương, Aisaka Taiga một mặt bất mãn nói xong liền xoay. Người quay lưng bọn họ, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Takahashi Yuichi nhìn bóng lưng của nàng, suy nghĩ một chút đột nhiên nói. Nói đến buổi tối lúc ngủ nói không chắc còn sẽ tiếp tục sét đánh. Nếu không tay ga đêm nay liền lưu lại cùng Chiyo còn có Mashiro ngủ chung đi. Thật sự à, Aisaka Tega một mặt kinh hỉ xoay người lại. Thấy Takahashi Yuichi cười gật đầu. Không khỏi một mặt vui vẻ nói. Không nghĩ tới chỉ là Baka Yuichi còn rất biết làm người mà. Người này xem như là khích lệ sao? Takahashi Yuichi nghe cảm giác thấy hơi vi diệu. Không được, nghe thấy cái này có chút âm thanh kích động. Aisaka Taiga cùng Takahashi Yuichi không khỏi một mặt không rõ nhìn về phía Sakura Chiyo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.